chinh phục đối mặt với tình hình như vậy, các tộc đều không biết phải làm thế nào. Bọn hắn vừa lo lắng vừa khiếp đảm, còn có một loại phẫn nộ khó nói nên lời. Nói như vậy, Viêm chủ vẫn muốn giúp hắn, không ngại mạo hiểm đến tánh mạng của người trong thiên hạ. Ngân Diệu tộc xuất hiện chính là để diệt thế, ngươi dám cam đoan việc này sẽ không phát sinh. Trong đám người có một vị thủ lĩnh đứng dậy, ở phía sau hắn, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người ở giữa nội đường. Đến lúc này, quan hệ của Xích Diêm tộc và các tộc khác đã lâm vào cục diện bế tắc. Lời nói trong miệng của người chết có khi so với người sống càng khiến kẻ khác tin tưởng hơn, huống chi việc này vốn là sự thật. Lăng Lạc Viêm cũng không muốn phủ nhận, đối với chất vấn của bọn họ, hắn trả lời không cần suy nghĩ. Bản tông chủ sẽ không cam đoan bất cứ điều gì với các ngươi. Hách Vũ Đồ Lân lưu lại lực lượng như thế, ta có thể làm được gì? Nhún vai bất đắc dĩ, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc đen mượt, ánh mắt của hắn đánh giá đám người đang vây quanh. Bỗng nhiên thiên kiếp mờ mịt dừng ở trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn rằng sự tình sẽ phát sinh trong tay của người nọ. Sắc mặt của bọn hắn khó coi cũng không khó lý giải. Bởi vậy mới có thể thấy được địa vị của Hách Vũ và Đồ Lân ở trong tâm và trong mắt của mọi người quan trọng như thế nào. Long Phạm vẫn chưa nói một tiếng nào, cùng với Lăng Lạc Viêm lướt nhìn đám người ở xung quanh, đôi mắt quyện tĩnh bình yên vẫn chưa biến sắc. Với lực lượng của hắn, muốn tiêu diệt tất cả những người nghe được lời nói của Lam Đằng cũng không hề khó khăn.